Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Thực xin lỗi, ta có chút thất thố canh 1, 288. 7 giờ một khắc, Tạ Linh Nhi cùng Tô Cẩn Năm tới rồi bệnh viện trên mặt đất bãi đỗ xe. Tô Cẩn Niên hạ phi cơ sau khai chính mình xe lại đây. Vừa rồi ở phòng bệnh khuyên hồi lâu cũng không có thể làm Tạ Linh Nhi thay đổi chủ ý, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tự mình lái xe đem nàng đưa đi Phong Huyệt. Màn đêm hạ, thành thị nghe hồng sáng lên, màu đen xe hơi dung nhập thâm trầm trong bóng đêm. Tô Cẩn Năm ngước mắt xem một cái sau coi kính, phát hiện Tạ Linh Nhi hơi kiểu khóe môi đánh giá ngoài cửa sổ. Đây là nàng từ nhỏ sinh hoạt thành thị, cũng không hiểu được có cái gì đẹp. Tô Cẩn Năm như vậy nghĩ lại thu tầm mắt, trong lúc lơ đãng, ánh mắt lướt qua không có một bóng người ghế điều khiển phụ. Không nhịn xuống, nhớ tới Đào Yêu, ở bên nhau 2 năm, hắn không lái xe mang quá Đào Yêu. Ban đầu hắn không xe, sau tới mua xe thời điểm đã đỏ, bởi vì có rất nhiều băn khoăn, hai người rất ít ở bên ngoài chạm mặt, phần lớn thời điểm ở nàng thuê trụ chung cư, vội vàng thấy một mặt, ăn bữa cơm, lại loa xem một hồi tivi tâm sự thiên, đều giống như xa xỉ, nếu thời gian có thể lùi lại trở về đâu. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu thời gian có thể trở lại nàng tham gia Thanh Thiên Nha Môn phỏng vấn kia một ngày. Nếu thời gian có thể lùi lại đến bọn họ cùng đi Lâm Giang kia một ngày. Nếu thời gian có thể lùi lại đến lễ Giáng sinh kia một ngày. Nếu thời gian có thể lùi lại đến nàng ở hắn chung cư nhìn thấy Dư Tịnh kia một ngày rất nhiều rất. Nhiều nếu những cái đó nếu có thể trở thành sự thật, hắn đem dùng sở hữu kiên nhẫn săn sóc cùng ôn nhu đi bảo hộ nàng, đem cho nàng không hề giữ lại tín nhiệm cùng duy trì, đem hảo hảo mà, ái y, nàng, mà không phải giống như bây giờ, nhớ tới nàng thời điểm, phát hiện chính mình đã từng đã cho nàng rất nhiều ủy khuất cùng thương tổn. Phát hiện nàng liền hắn ghế phụ cũng chưa ngồi quá. Phát hiện đương người khác hỏi thời điểm, chính mình không có biện pháp thản nhiên mà trả lời cùng nàng có quan hệ vấn đề. Trên đời này có kiếp sau sao? Hắn hy vọng có. Ngươi suy nghĩ cái gì? Sau bài trên chỗ ngồi, Tạ Linh Nhi đột nhiên hỏi. Này vấn đề giống như chốt mở. Tô Cẩn Năm trong đầu về Đào Yêu sở hữu sự, tình quy âm, đột nhiên bị phong ấn lạc khóa. Hắn định định thần, thanh âm thấp thấp mà cười nói. Không tưởng cái gì, tưởng Đào Yêu đâu đi. Tạ Linh Nhi lại hiểu rõ cười, thở dài nói. Các ngươi sự, tình quy âm, ta đã biết, không phải ta nói ai. Mẹ ngươi thật, rất tê âm, quá phận. Hiện tại hảo, Đào Yêu Diêu, thân SHN, biến đổi thành Âu Dương gia đại tiểu thư. Nàng nên hối đến ruột đều thanh đi, có lẽ, về Chu Uyển Bình sự. Tình quy âm, Tô Cẩn Năm cũng không tưởng nói chuyện nhiều. Chính mình cái kia mẹ, liền tính hối hận đến cực điểm, cũng không có khả năng nói ra cho hắn biết. Nàng là cái loại này dù cho biết chính mình làm sai, còn muốn nhất ý cô hành đâm lao phải theo lao người. Nói đến đề tài này, hắn thanh âm đạm mà lương bạc, Tạ Linh Nhi có chút không thú vị. Lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thời điểm đột nhiên sừng sốt một chút. Cấp hô hô mà chụp một chút hắn lưng ghế nói. Đình một chút, Tô Cẩn Năm sừng sốt, theo lời đem xe hướng ven đường dựa. Đình hảo sau quay đầu hỏi nàng, xảy ra chuyện gì? Nhà Tạ Linh Nhi chỉ vào cách đó không xa một nhà, rất tê âm, tiểu nhân bánh kem cửa hàng. Nhà bọn họ giấy ly bánh kem siêu ăn ngon, Ngươi giúp ta mua 20 đồng tiền. Ân Tô Cẩn Năm cởi bỏ đai Ân Toàn, đẩy cửa ra xuống xe đi. Tạ Linh Nhi ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn hắn đi qua đi. Sườn cái, thân SHN, cong khóe môi dựa vào trên chỗ ngồi. Trong lòng có một tia ngọt tư tư cảm giác. Tô Cẩn Năm thực mau trở lại. Lên xe sau liền đem sách theo túi đưa cho nàng. Tạ Linh Nhi tiếp nhận, trước duỗi tay cầm một cái ăn. Tô Cẩn Năm khấu thượng đai Ân Toàn, lại ngước mắt nhìn thoáng qua sau coi kính. Mộ trong nháy mắt, hắn từ sau coi kính nhìn đến Đào Yêu Mặt. Người nọ cũng thích ăn đồ ngọt. Vừa rồi đi mua bánh kem thời điểm, hắn kỳ thật do dự vài giây. Tạ Linh Nhi từ nhỏ sống trong nhung lụa. Nàng nói này một nhà bánh kem ăn rất ngon. Kia hẳn là đích xác không tồi. Nguyên bản liền phải đi Phong huyện. Hắn kỳ thật tưởng cấp Đào Yêu mang một phần nếm thử. Nhưng cuối cùng, đánh mất cái này ý niệm mà ni hắn dự bị cùng Tạ Linh Nhi bắt đầu. Không lập trường lại đối nàng hảo. Trước kia hẳn là chiếu cố nàng thời điểm vội kiếm tiền, vội nổi danh, vội đoạt giải. Hắn tổng cảm thấy, hắn càng là huy hoàng thành công, nàng càng là kiêu ngạo thích. Hắn cảm thấy thời gian còn rất nhiều. Tới ngày R, phương trường, chờ lại qua một thời gian, chờ hắn cảm thấy có thể. Nhiều đến là thời gian đối nàng hảo. Cả đời đâu, nàng tính ích ân, tự có chút nội hướng biệt nữ. Kia bọn họ có thể nhiều sinh mấy cái hai tử. Dưỡng miêu nuôi chó, trồng hoa loại thảo. Hắn có rất nhiều biện pháp làm nàng vui vẻ. Trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tô Cẩn Năm ở trong lòng hít sâu một hơi. Thu suy nghĩ, bóng đêm càng thâm. Hắn cùng Tạ Linh Nhi câu được câu không mà nói chuyện. Lẫn nhau hiểu biết đồng thời. Thời gian một phân một giây mà qua đi. 9 giờ rưỡi, Tô Cẩn Năm đem xe sử nhập Phong huyện khách sạn lớn. Tạ Linh Nhi cười nói, tới rồi, ngươi cũng đứng xuống xe đi. Đoàn phim một đám người đều ở nơi này. Bị thấy được không tốt lắm mà ni. Tô Cẩn Năm nhìn sau coi kính nói, ngươi muốn công khai sao? Cái gì? Ta công khai theo đuổi ngươi. Tô Cẩn Năm hơi nghĩ nghĩ, cười nói, cứ như vậy bên ta liền chiếu cố ngươi. Liền tính bị phát hiện cũng không quan hệ, vẫn là đừng đi. Tạ Linh Nhi bĩu môi, có chút không chút để ý nói, ngươi cùng Đào Yêu sự tình quy âm mới vừa bình ổn ai. Này sẽ công khai người hiểu chuyện lại không biết muốn như thế nào liên tưởng đâu. Đặc biệt ta cùng nàng còn ở một cái đoàn phim. Đề tài không khỏi có điểm nhiều. Tô Cẩn Năm ừ một tiếng. Tạ Linh Nhi không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại cười nói. Còn có ta biểu ca bên kia. Nếu là biết bởi vì ta duyên cớ hai người các ngươi buộc chặt thượng. Nhiệt R. Lục soát. Chỉ định đến tước ta. Muốn ta xem. Ít nhất chờ đến hai người bọn họ kết hôn sau này đi. Kết hôn đại khái ở sang năm. Xuân CSN Thiên, ngươi biểu ca. Tô Cẩn Năm quay đầu nhìn Tạ Linh Nhi liếc mắt một cái. Trình mục. Tạ Linh Nhi đối tượng hắn kinh ngạc thần sắc, cười cười không nói chuyện. Người này biết rõ cố hỏi. Nàng yên lặng đánh giá Tô Cẩn Năm mani mộ trong nháy mắt. Tô Cẩn Năm trên mặt cái gì biểu tình quy âm đều không có. Thật giống như thần trí đột nhiên bị rút ra giống nhau. Ngây ra như phỗng. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng từ cái loại này mãn thế giới chỗ chống cảm giác chung phục hồi tinh thần lại. Hấp tấp mà chuyển qua. Thân SHN đi, ếch thanh âm nói, thực xin lỗi, ta có chút thất thố, lý giải. Tạ Linh Nhi một bàn tay đẩy cửa xe, cười nói, luôn có như thế, một ngày, ngươi đến tiếp thu, ngủ ngon. Trên đường cẩn thận, Tô Cẩn Năm hơi hơi đóng một chút mắt, nhìn theo Tạ Linh Nhi vào khách sạn. Hắn rớt cái đầu, đem xe hướng ra khai. Lần này, xuyên thấu qua kính chắn gió, hắn rõ ràng chính xác mà thấy được Đào Yêu. Mùa hè, ban đêm gió nhẹ dơ lên nàng nhỏ vụn tóc ngắn. Nàng ăn mặc khẩn, thân SHN, tiểu V lạnh áo thun cùng vận động quần đùi. Trên cổ tay cuốn lấy một cái khăn lông trắng. Vừa đi, một bên cùng bên cạnh hai người nói chuyện. Phượng Dịch cùng Bưu Khả Nhân. Này hai người Tô Cẩn Năm đều nhận thức. Thực rõ ràng, ba người mới chạy bộ trở về. Tô Cẩn Năm hầu kết lăn lộn hai hạ. Cơ hồ là không chịu khống chế mà. Hắn đem xe chậm rãi dừng lại, rơi xuống nửa phiến cửa sổ. Yêu yêu, này một tiếng kinh tới rồi ba người. Đào Yêu nghe tiếng sửng sốt, yên lặng nhìn hắn một cái, cười hỏi, ngươi như thế nào tới? Đây cũng là biết rõ cố hỏi. Tô Cẩn Năm tự do suy nghĩ cuối cùng về tới bình thường quỹ đạo thượng. Hắn chiều nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Đạm thanh nói, lên xe nói, có việc tìm ngươi, a. Đào Yêu hơi hơi sửng sốt, cũng không do dự, chuyển, thân SHN, chiều Phượng Dịch cùng Bưu Khả Nhân nói, chúng ta đây nói hai câu lời nói, hành, chúng ta về trước, Phượng Dịch không phải xen vào việc người khác người. Bưu Khả Nhân đi theo hắn đi rồi. Đào Yêu giơ tay đi kéo chiều nàng kia một bên sau tòa cửa xe. Cửa xe mới vừa kéo ra, nghe được Tô Cẩn Năm đột nhiên nói, ngồi ghế phụ ân, nàng theo bản năng ngước mắt nhìn qua đi, hơi hơi nghi hoặc, Tô Cẩn Năm nhìn nàng cười, coi như ta cuối cùng một cái vô lễ thỉnh cầu, Đào Yêu. Nàng yên lặng nhìn Tô Cẩn Năm liếc mắt một cái. Không đáp ứng, một loan eo chui vào xe sau bài, kéo lên cửa xe, nhìn hắn ghế dựa sau lưng nói, cuối cùng ôm ngươi một lần, sau tới lại bị ôm một lần, luôn là như vậy, sẽ không dứt, ghế phụ trước kia không ngồi liên tính, ta không ngồi quá, luôn có mặt khác nữ sinh sẽ ngồi trên đi, là tưởng nói Tạ Linh Nhi sự, tình quy âm, sau. Giảng đi, nàng một cổ não nói một đại đoạn lời nói. Phía trước một đoạn lời nói hình như là tiện thể mang theo. Chờ Tô Cẩn Năm tưởng tiếp lời thời điểm, lại phát hiện không có biện pháp nói. Trước mắt cái này Đào Yêu, bất chi bất giác liền thay đổi thật nhiều. Thông thấu, tiêu sái, thậm chí biết làm việc. Tô Cẩn Năm cảm thấy chính mình đều có điểm không quen biết nàng. Hồi tưởng một chút, lại cảm thấy chính mình về ghế phụ như thế, một cái tiểu chấp niệm bị nàng chọc thủng còn. Rất tê âm, buồn cười, hắn cúi đầu cười một chút, đột nhiên lại cảm thấy, hình như là không có gì tất yếu. Ta mới vừa đưa nàng lại đây, Tô Cẩn Năm thu hồi suy nghĩ. Quay lại chính đề, Đào Yêu gật gật đầu ừ một tiếng, hỏi hắn, là muốn ta giúp ngươi chăm sóc một ít, cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ, nàng dù sao cũng là Trình Mục biểu muội, nàng làm cho hắn mặt nhắc tới Trình Mục. Không e dè, Tô Cẩn Năm cười hỏi, sang năm, Xuân CSN, Thiên muốn kết hôn. Đã đính hôn, Đào Yêu cũng không có giấu giếm. Đôi mắt mang theo một tia ý cười nói. Nàng như thế vui vẻ mà trắng ra. Tô Cẩn Năm đột nhiên nghĩ tới những cái đó giấy ly bánh cây monster liền tính hắn mua tới. Cũng không có gì dùng. Cái nào vui vẻ người. Gặp qua phân mà coi trọng đồ ngọt đâu. Sinh hoạt đã ngọt như mật. Lời nói ngoài lề buổi chiều còn có canh một, 7 giờ nhiều, bảo bảo tiêu chảy vài thiên, hôm nay lại đi một chuyến bệnh viện, A Cẩm cảm thấy, chính mình giống như sẽ không đương mụ mụ, gạch chéo, tốt. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ http. Tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào. Có thể phỏng vấn, dấu bé, dấu lớn. Hết chương.